Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 38, 38, năm trước chuyện cũ hắn tới cùng cô xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ân nhìn con gái trở nên có chút không giống người thường. Lấy túi đá lại, giúp con chườm mặt, nói. Lời này nói ra có chút dài. Đến, để mẹ giúp con chườm mặt một chút. Trước tiêu sưng, mặt nhỏ tinh tế hiện rõ vết bàn tay chằng chịt. Nhìn qua đích xác có điểm ghê người. Nghĩ đến một trong số đó là tự mình đánh một bạt tai. Trình Ân trong lòng rất áy náy. A Ương, xin lỗi a, mẹ không hỏi rõ ràng liền đánh con. Vừa nãy thực là tức hồ đồ rồi. Là sợ con với tứ thiếu nháo loạn. Thực bị trả về. Vậy cả đời này của con thật sự xong đời rồi. Mẹ cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ không bảo vệ được con. Con ngàn vạn đừng giận mẹ a. Úy Ương lắc lắc đầu. Nếu như tính khí đời trước, cô có thể giận. Nhưng cô hiện tại nhìn qua nhân gian ngàn dạng. Đối với kiểu sắp xếp này của mẹ, chỉ có nghi hoặc, mà không có oán hận. Mẹ, con không giận người. Thật, thật, Trình Ân trên nét mặt gầy gò khô quát. Rốt cuộc cũng hiện lên một nét ánh sáng ngời tươi cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiện tại, người nói con nghe xem. Hắn rốt cuộc nói cái gì với người? Cô tò mò muốn chết. Mẹ đồng ý với Mộ Nhung Trưng đem con gả cho hắn. Tất nhiên là có nguyên nhân. Này hết thảy điểm xuất phát. Đều là muốn tốt cho con. Lời này nói thật sự quá tổng quan rồi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đây là vấn đề nghi hoặc từ kiếp trước đến giờ. Con còn nhớ năm ngoái có một thiếu gia mắc bệnh nhà Diêu Ký không? Trình Ân một bên nhẹ nhàng nhắc nhở. Một bên cẩn thận giúp con chườm mặt. Vì thế, một thiếu niên nho nhỏ gầy gò lập tức liền xâm nhập vào ký ức phủ đầy bụi của Úy Ương. Tuy rằng đối với cô 30 tuổi mà nói, đó là ký ức rất xa xôi. Nhưng là, có thể là vì cô hiện tại đang trong cơ thể này. Cho nên, ký ức kia cũng không mơ hồ. Ngược lại, rất rõ ràng, thiếu niên đó so với cô nhỏ hơn 1 tuổi. Từ nhỏ cơ thể yếu ớt bệnh tật. Lại là con trai châu báu duy nhất nhà Diêu Ký. Tên gọi Diêu Giang Nam. Năm ngoái, đại bá phụ cùng ông chủ Diêu Ký kết bạn. Bọn họ đến nhà chơi. Thiếu niên kia cũng tới. Tướng mạo nhưng thật mi thanh mắt tú. Nhưng chính vì sinh bệnh, sắc mặt không dễ nhìn. Thân thể đều không có mấy lạng thịt. Nói chuyện có khí vô lực. Nhưng rất thông minh. Tính nhẩm đặc biệt lợi hại. Trí nhớ siêu cấp mạnh. Nếu như không sinh bệnh, nhất định là một hạt giống làm buôn bán tốt. Nhớ, cô gật đầu. Giang Nam rất biết nói chuyện, lưu lại ấn tượng rất sâu với con. Trình Ân cười khổ, sâu kín thở dài. Năm ngoái lần đó tới nhà chơi, thật ra là tới xem mặt với con. Diêu gia nhìn chúng con, muốn con gả cho Giang Nam. Úy Ương bất giác ngạc nhiên. Lại có việc này. Đúng. Trình Ân gật đầu. Đứa trẻ kia là sinh vào năm âm tháng âm ngày âm. Âm khí quá nặng. Cơ thể lạnh băng. Hàng năm nhiễm bệnh. Nhà bọn họ tìm đệ nhất giang hồ thần xem tướng xem một quẻ. Nói là lớn lên cưới một người vợ sinh vào năm dương tháng dương ngày dương. Là có thể chữa khỏi bệnh. Mà con vừa hay là sinh vào năm dương tháng dương ngày dương. Đúng không? Sinh thần bát tự, cô nhớ rất rõ ràng. Nguyên nhân là trước kia, mẹ từng lấy bát tự của cô với bát tự của Mộ Nhung Trưng xem. Hợp hôn, hợp ra kết quả là lương duyên trời cho. Cô vốn tưởng rằng mẹ vì mê tín mới ép cô gả đi. Kết quả không phải. Kiếp trước, cô quả nhiên tuổi nhỏ. Quá ngu ngốc, mẹ dùng một cái lý do qua loa như thế. Cô thế nhưng tin, thế người vì sao không đem con gả cho Diêu gia, lại muốn ép con theo Mộ Nhung Trưng. Chỗ này tất có duyên cớ. Cách Trương.